Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 30. Nơi này nhất là nhìn quen mắt. Tần Qua đem camera rút ngắn một chút, lại rút ngắn một chút, ý đồ muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đại lượng bảo an nhân viên đều xuất hiện ở cái này camera bên trong. Bọn hắn bắt đầu đem chỗ kia bạo tạc bao bọc vây quanh. Còn có người bắt đầu đối với chung quanh hỗn loạn cùng người vây xem bắt đầu tiến hành trấn an cùng hỏi thăm Money nơi này giống như vừa rồi đã gặp ở nơi nào. Tần Qua trong đầu không ngừng mà xoay chuyển mình tại trong vòng nửa giờ nhìn qua tất cả hình tượng. Đột nhiên ở giữa, hắn ngây ngẩn cả người. Nơi này không phải liền là vừa vặn út ngốc địa phương sao? Trong nháy mắt, một loại để hắn cơ hồ cảm thấy chấn kinh suy đoán bò lên trên trong lòng. Hắn đối tai nghe hỏi, Đinh Trúc, út chết rồi. Nếu như hắn không phải đại la kim tiên, hẳn là chết rồi. Đinh Trúc tỉnh táo thanh âm từ tai nghe đối diện truyền tới. Ngươi làm sao làm được? Ai nói cho ngươi sô-cô-la liền vẹn vẹn chỉ là sô-cô-la? Tần Qua hơi sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. Tại vừa mới tiến nhiệm vụ thời điểm ta là không phải đã nói ngươi đân. Ngươi bây giờ đang ở nói, ta xin lỗi ngươi, Đinh Trúc, ngươi phi thường ra ngoài ý định, Tần Qua nói như thế. Ngoài dự liệu Đinh Trúc giờ này, khắc này chính ghé vào một tầng kiến trúc bên ngoài thấp bé. Vừa mới tu bổ qua xinh đẹp trong bụi cây, tại khoảng cách nàng bất quá 20 phân chính là một cái vừa mới rộng mở cửa sổ. Giờ này khắc này, đang có người ở bên trong đối thoại. Thống đốc, vừa mới là Benjamin út bị giết, súng giết. Không là, là bị người nổ chết. Kerry Moore trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó thở dài một hơi, lần nữa đối người nói chuyện phân phó, trấn an được tâm tình của tất cả mọi người, tại trong thời gian nhanh nhất tìm tới hung thủ, đồng thời đem chuyện này che giấu đi. Vâng, thống đốc, đại khái là đối phương chính hướng phía bên ngoài đi đến. Kerry Moore rất nhanh lại gọi lại đối phương, chờ một chút, đem lần này tới tất cả truyền thông đều ngăn chặn nói đến đây. Hắn lại dừng một chút, không, đem bọn hắn tất cả mọi người đô giám khống. Tuyệt đối không cho phép sự tình hôm nay tiết ra ngoài ra ngoài. Chí ít tại trước ngày mai đều không thể, ta đã biết. Thống đốc, lần này đối phương là đi thật. Trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Không đợi Đinh Trúc dự định làm chút gì thời điểm, cửa bị gõ. Lúc này người tiến vào là một nữ nhân. Từ giọng nói chuyện bên trên nhìn hẳn là Kerry Moore thư ký. Bất quá vị này thư ký tiểu thư ngữ khí liền không có vừa rồi nam nhân bình tĩnh như vậy. Nàng nói chuyện cực nhanh, thậm chí đối với tại Kerry Moore liền căn bản nhất dấu chấm hỏi đều không có, liền trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến. Mà cái này ý đồ đến, liền ngay cả Đinh Trúc nghe cũng nhịn không được giật nảy cả mình. Đền lợi bảo phát sinh bạo động. Đền lợi bảo chính là Đinh Trúc cùng Tần Qua tiến vào nhiệm vụ thời điểm ở vào địa phương. Nơi đó giống như là một cái đảo hoang đồng dạng đứng sừng sững ở cả tòa thành thị biên giới. Ở nơi đó chẳng những muốn tiến hành người trẻ tuổi nhân sinh trọng yếu nhất khảo thí, còn muốn tạm thời giam giữ tất cả bị đào thải người trẻ tuổi. Nơi đó phát sinh bạo động, không cần nghĩ. Cái gọi là bạo động khẳng định là bắt nguồn từ những cái kia bị giam giữ dưới đất một tầng tầng hai. Người trẻ tuổi, thế nhưng là, để Đinh Trúc trăm mối vẫn không có cách giải chính là, bạo động là thế nào phát sinh đâu, nàng không phải đã gây nên qua một lần bạo động. nhưng là được thuận lợi trấn áp sao? Hiện tại là lại phát sinh một lần bạo động, còn là vừa vặn nàng gây nên bạo động mới vừa vặn đem tin tức truyền tới. Không có tiến hành trấn áp sao? Kerrymore thanh âm nghe dị thường lạnh khốc mà lại tỉnh táo. Đi theo trên TV, nhìn thấy kia một bộ thân dân bộ dáng không có chút nào đồng dạng. Lần này không có trấn áp lại, phế phẩm nhóm đã nhanh muốn xông ra đến lợi bảo thư ký nước trong và gợn sóng trong thanh âm. Mang theo một tia bối rối, nàng ngữ tốc cực nhanh. 3. Kerrymore đem cà phê trong tay chén hung hăng nện xuống đất. Đất đỏ mà tinh mỹ đồ sứ tại mặt đất vỡ thành đầy đất cặn bã. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Ta phát cho các ngươi tiền là để các ngươi đớp cứt sao? Một buổi tối liên tục xuất hiện hai lần bạo động. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Không ngừng thư ký là thế nào trả lời. Nhưng là bỏ tới phía dưới cửa sổ trong bụi cây nghe lén đinh trúc lại dị thường chấn kinh. Hai lần, nếu như nói vừa mới nàng mang theo một lần kia là lần đầu tiên. Như vậy lần này là lần thứ hai, mà lại từ trong lúc nói chuyện với nhau nàng có thể biết được. Lần này quy mô hẳn là càng lớn, hơn càng hung mãnh, nếu không. Không có khả năng xông phá đến lợi bảo phòng tuyến. Còn lo lắng cái gì? Đi điều người. Vô luận tốn hao bất luận cái gì đại giới. Đều muốn đem lần này trấn áp xuống dưới. Tuyệt đối không thể đem tiếng gió truyền tới. Kerrymore phát tiết một phen cảm xúc về sau. Lại hít vào một hơi thật sâu. Khôi phục ngay từ đầu tỉnh táo và sự hòa hợp. Thư ký đáp ứng vội vàng rời đi, muốn nói làm một cái thị trường thật sự rất bận. Đinh Trúc mới vừa vặn dự định từ cái này cửa sổ bỏ vào đi trong nháy mắt. Nàng lại nghe thấy ngoài cửa có thanh âm vang lên, lần này đi vào là một cái hết sức trẻ tuổi thanh âm. Hắn một bên cùng người nào cãi lộn lấy một bên hướng vào phòng. Mà ý đồ ngăn cản cái này, cái trẻ tuổi thanh âm người đại khái là nhìn thấy Kerrymore cái gì động. Tắc về sau, liền thuận theo rời khỏi phòng, đồng thời đóng lại cửa gian phòng. Jackvis nhìn xem ngồi ở trên ghế salon phụ thân, chỉ cảm thấy cả trái tim đều là lạnh. Đối phương hướng phía hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi ở mình trên ghế salon đối diện. Hắn không hề động, vẫn như cũ cuột cường đứng ở nơi đó. Hắn nói, có phải hay không là ngươi làm? Cái gì? Kerrymore thậm chí đều không có đem ánh mắt từ trước mặt trên văn kiện chuyển tới trên người. Hắn một nháy mắt, chỉ là hững hờ trả lời. Ta nói là, có phải hay không là ngươi làm? Đem Jenny đào thải, có phải hay không là ngươi làm? Jackvis nổi giận hướng phía Kerrymore gào thét. Ngươi đang nói cái gì? Kerrymore ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Jackvis. Jenny là ai? Jenny Kubo. Ta đã hướng nàng cầu hôn. Ta đã nói với ngươi. Ta muốn cưới nàng. Kerrymore tựa hồ cuối cùng nhớ ra Jackvis đến cùng đang nói là ai. Hắn kéo dài thanh âm. Một bức bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ gật gật đầu. Ngươi nói là cái cô nương kia. Sau đó hắn lắc đầu. Jackvis, ta cũng đã nói với ngươi. Các ngươi cũng không thích hợp. Cái cô nương kia sẽ hạn chế ngươi phát triển. Ngươi nên đổi một lựa chọn. Thế nhưng là ta yêu nàng. Tốt a, Kerrymore nhún vai. Ai không có tuổi trẻ qua đây. Ngươi muốn yêu đương. Ta cũng không ngăn ngươi. Đi thôi, khỏe mạnh đàm một trận yêu đương. Đợi đến tốt nghiệp về sau cùng với nàng chia tay. Đến bên cạnh ta đến. Ta hết thảy cần ngươi kế thừa. Một bên không thèm để ý chút nào nói đến đây chút Kerrymore một. Bên cúi đầu xuống, đem tất cả lực chú ý lại một lần nữa đặt ở trước mặt trên văn kiện. Không. Đây không phải ta trọng điểm. Ta muốn nói với ngươi đến trọng điểm đúng. Có phải không ngươi đưa nàng đào thải? Kerrymore thái độ triệt để Jervis phẫn nộ rồi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu. Giống như là một đầu sắp xông ra lan can sư tử. Hết chương.